Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, Bồ Đề Lão Tổ tự bạch. Man Hoang Tổ Địa đã bị thuộc về chân thân Quách Diệu Giác thu vào túi bên trong. Quách Đại Lộ không muốn ở chỗ này ở lâu, nhưng trước khi đi hay là muốn đem mấy vấn đề hỏi rõ. Hắn đem Tam Bảo thu cẩn thận, nhìn Quách Diệu Giác, ngữ khí tùy ý, giống như nói chuyện phiếm nói. Nên đến vạch trần thời điểm đi, nói một chút coi. Chuyện đến nước này, Quách Diệu Giác cũng không có gì hay ẩn giấu. Thẳng thắn, không sai, mục đích của ta vẫn là Man Hoang Tổ Địa. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Sa Bà Tịnh Thổ thuộc về Như Lai. Thiên đình chư thiên lại mỗi người có kỳ chủ. Nhân gian thế bị Tam Giáo Cửu Lưu dưa phần hầu như không còn. Bây giờ chỉ chừa một khối này tổ địa. Ta tự nhiên không muốn bỏ qua. Quách Đại Lộ không có nói tiếp. Chỉ là gật gật đầu. Này cục then chốt kỳ thực ở Tôn Ngộ Không, ta là thông qua hắn mới tìm được phụ thân đại nhân ngài. Nói đến đây, Quách Diệu Giác dừng lại, nhìn Quách Đại Lộ, ta để hắn đi tìm ngươi, ngươi thông qua hắn tìm ta. Mọi người huề nhau. Quách Đại Lộ buông tay. Quách Diệu Giác gật gật đầu, tiếp tục của mình vạch trần. Nếu ngươi có thể để hắn tìm tới ta, cũng đối với hắn phía sau cố sự rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên sẽ không là người ngoài cuộc. Cho dù không phải nắm cờ người, chí ít cũng là xem đánh cờ người. Liền ta đối với ngài bắt đầu âm thầm lưu ý. Nhìn ngươi ở nhân gian thế giải yêu tích lũy công đức. Nhìn ngươi đi huyền giới. Sau đó gặp phải mẫu thân. Quách Đại Lộ yên tĩnh nghe. Đột nhiên hỏi nói. Nói đến chỗ này, nhân gian thế công đức, có phải là muốn đặc biệt một ít? Quách Đại Lộ nhớ lúc trước cùng Ngộ Không thêm vào bạn tốt phía sau, hắn vẫn để chính mình thu gom nhân gian thế công đức lấy hối đoái hồng bao. Sau đến mình tiến nhập huyền giới, bắt đầu tu hành, hắn cũng chưa đề việc này. Bởi vậy Quách Đại Lộ vẫn có suy đoán như vậy. Không sai, Quách Diệu Giác gật đầu. Trải qua quá thượng cổ mấy lần đại chiến, nhân gian thế tu hành linh khí đã sớm bị khắp nơi từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bị trở thành cái gọi là khô hoang nơi. Không hề nghĩ rằng nơi đó nhân tộc đứt đoạn mất tu hành khả năng phía sau. Tự do sinh trưởng, truyền thừa văn minh, càng tạo thành chư thiên vạn giới đặc biệt nhất hương hỏa khí vận. Công đức lực sự tinh khiết ở tam giới bên trong gần như không tồn tại. Vì vậy kỳ địa lần thứ hai trở thành Tam Giáo Cửu Lưu trong mắt bánh bao. Quách Diệu Giác chậm thở ra một hơi, tiếp theo nói, nhưng bởi vì thượng cổ cuộc chiến sau, chư dạy lập xuống hạn chế minh ước, bất luận nhà ai cái nào dạy đều không đến lại ở trước người công nhiên hiển lộ chân thân. Dùng cái này cướp giật hương hỏa khí vận, liền các nhà không thể không các hiển thần thông, làm ra bao nhiêu thành tựu. Quách Đại Lộ đối với này hoàn toàn không xa lạ gì. Nhân gian thế các nơi mỗi bên có phong tục, mỗi người có đồ đăng, mỗi người có kính ngưỡng tiên thần quỷ quái. Đại khái chính là như vậy truyền thừa xuống. Quách Diệu Giác tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ở ngài gặp được mẫu thân một khắc đó, kế hoạch của ta liền cũng sinh ra theo thời thế. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đánh gãy nói. Là thế này phải không? Quách Diệu Giác nhìn Quách Đại Lộ, một hồi lâu sau, nói, xem ra phụ thân lớn người biết so với ta tưởng tượng bên trong phải nhiều. Vì lẽ đó, ngươi không cần cùng ta giấu giấu giếm giếm, ta hôm nay cũng không phải là để cho ngươi thẳng thắn, mà là muốn nghe ngươi chính mồm nói một lần. Quách Đại Lộ nói, Quách Diệu Giác ừ, một tiếng, nói. Mẫu thân bản thể chính là một viên đất trời sinh ra mà thành hồng bồ đề quả. Là ta đưa nàng đưa đến huyền giới. Ở cấp độ kia chờ ngài đến. Quách Đại Lộ trên mặt không có gì vẻ mặt. Nói như thế. Đúng là ngươi thay ta với ngươi mẫu thân dắt dây hồng. Quách Diệu Giác nói. Muốn cùng ngài thành lập đoạn nhân quả này. Sao dám không để tâm. Ngươi biết ta là ai. Quách Diệu Giác lắc đầu. Thành khẩn nói, không biết, lại bổ sung nói, phụ thân đại nhân chính mình cũng không biết đáp án này. Người khác làm sao có thể nhìn thấu. Quách Diệu Giác thẳng thắn. Lúc trước Trấn Nguyên Tử gặp được ngài, phỏng chừng cũng có chút mây mù dày đặc. Biết kỳ nhiên, không biết chuyện gì xảy ra. Này ngược lại hiện ra ngài hơn người thủ đoạn. Quách Đại Lộ cười nói. Trước đây là thân phận gì thủ đoạn gì không trọng yếu. Nhưng ta biết ta khả năng hiện giờ khẳng định rất lợi hại. Bởi vì ta làm ngươi kiếp này phụ thân. Quách Diệu Giác nghiêm túc nói. Là, đoạn nhân quả này dù là ai cũng là chém không ngừng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, đặc biệt là đối với mẫu thân. Cho nên nàng mang thai 10 tháng một đường phá cảnh thăng cấp. Trong lúc vô tình chứng thiên tiên, là ngươi ở tận hiếu nói. Quách Đại Lộ hỏi, Quách Diệu Giác suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, cười khổ nói. Ngài khởi đầu liền có phát hiện, ta trong lòng cảm giác áy náy trái lại không mãnh liệt như vậy. Mẫu thân nhưng, chấm ngoặc kép, tình mẹ thì không cách nào tính toán. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cảm thán một câu. Sau đó duỗi tay chỉ vào Quách Diệu Giác. Vì lẽ đó ta bất kể sau đó có cái gì đại kiếp nạn đại cục. Người có thể không để ý tới ta người cha này. Nhưng tuyệt không thể không quản mẹ của ngươi. Quách Diệu Giác nghiêm nghị nói. Mẫu thân tri ân tự nhiên ghi nhớ. Phụ thân giáo huấn cũng không dám quên. Quách Đại Lộ khoát tay áo một cái. Tiếp tục từ nay về sau nói đi. Mẹ ngươi bị nhốt hắc tháp thời gian nói là có thai nhi hộ tống mẫu cảnh tượng. Cũng là ngươi phải không? Quách Diệu Giác gật đầu. Thật có việc này. Nguyên nghĩ thế lần chuyển thế có thể bình thường. Giống một cái bình thường người. Cũng không ngờ rằng sẽ náo lớn như vậy động tĩnh. Quách Đại Lộ nụ cười cân nhắc, nhìn chăm chú vào Quách Diệu Giác. Quách Diệu Giác lúng túng nở nụ cười, nói, biết con không bằng cha nhân quả đã thành. Nói vậy tâm tư khác cũng giấu bất quá ngài. Không sai, đem cái kia dạ ma uy thế đuổi sau khi đi. Ta động một cái nhất cử lưỡng tiện tâm tư. Đó chính là ở mẫu thân nhập thánh thời gian. Trợ nàng một chút sức lực, trình xong thánh dị tượng. Do đó dẫn tới mấy vị kia chú ý, đem ánh mắt của bọn họ kéo đến vĩnh hằng vực sâu. Vì phụ thân thanh trừ dạ ma một trận chiến làm nền. Quách Diệu Giác vừa nói vừa nghe lời đoán ý, phát hiện Quách Đại Lộ vẻ mặt vẫn cứ tựa như cười mà không phải cười. Tiếp theo nói, đương nhiên, ở chính ta mà nói, làm như vậy cũng có bốc lên Phật nói hai nhà nghi kỵ lẫn nhau ý tứ. Phật tổ đạo tổ tranh đấu ngàn tỷ năm, đã có chút trông gà hóa quốc ý tứ. Ở điểm này, bọn họ cùng người phàm cũng không khác biệt quá lớn. Chỉ cần bọn họ lẫn nhau ngờ vực, ta là có thể trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, tiếp tục chính mình giấu ở hồng trần bên trong kế hoạch. Sự thực chứng minh chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Quách Đại Lộ lúc này mới nói tiếp. Khó trách ngươi sinh ra phía sau, giống như một tên ngốc. Không chút nào kế thừa ta với ngươi mẹ nghịch thiên tu luyện thiên phú. Hóa ra là giả heo ăn hổ. Quách Diệu Giác nói. Phụ thân vẫn ủng hộ ta đọc sách. Không khuyên giải ta tu hành. Nói vậy trong lòng đối với này rõ rõ ràng ràng. Quách Đại Lộ không có phủ nhận. Nói. Phía sau ngươi để ta và ngươi mẫu thân mang ngươi đến man hoang. Đương nhiên cũng là vì muốn che thiên cơ. Chính là. Vậy ngươi lựa chọn thật giả Mỹ Hầu Vương một ván nắm lấy man hoang. Thời cơ này cũng ở kế của ngươi toán bên trong. Vâng, ngươi lại tính tới thật giả Mỹ Hầu Vương. Ừ, ta hiểu được. Vậy dĩ nhiên cũng là từ trên thân Ngộ Không suy diễn ra. Là, ta cùng với Ngộ Không có như vậy mấy năm thầy trò duyên phận. Luôn có thể tìm tòi đến một ít manh mối. Quách Diệu Giác không nữa làm bất kỳ giấu giếm gì. Ta tính tới thật giả Mỹ Hầu Vương một kiếp, cũng đoán ra kiếp nạn này chính là thỉnh kinh chi cục then chốt tay. Từ đạo tổ cùng vị kia bổ thiên nương nương liên thủ bình kịch. Có thể nói là khoáng cổ thước kim chi cục. Quách Đại Lộ nói, Phật tổ chính là tam giới am hiểu nhất thôi diễn người. Giống như đội hình há có thể tính qua hắn. Quách Diệu Giác mặt lộ vẻ cảm khái. Nói, đúng đấy, trong tam giới. Có mấy người có thể tính qua hắn. Quách Đại Lộ nói. Có thể ngươi chính là ở hắn ngay dưới mắt truyền đạo thụ hoặc nhiều năm như vậy. Quách Diệu Giác. Cười rộ lên. hắn đem ta đệ tử đắc ý nhất ép ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm lấy buộc ta hiện thân. Lại phái ra đắc ý nhất nhị đệ tử trốn đi Linh Sơn khắp nơi đi tìm ta. Mà ta đây, hàng ngày ở dưới chân Linh Sơn chế phương thốn sơn, nhìn hắn có thể làm khó dễ được ta. Cho nên lúc ban đầu ngươi thật sự cùng hắn cạnh tranh quá xa. Bà thế giới giáo chủ vị trí. Quách Đại Lộ hỏi, vừa tự xưng kẽ hở. Cái nào còn có cái gì giáo chủ vị trí? Ta cùng với hắn tranh. Cuối cùng vẫn là tranh giáo lý. Nói rất dài dòng. Quách Đại Lộ bận bịu xua tay. Cái kia cũng không cần nói rồi. Ta cũng phải ly khai nơi đây trở về Thiên Lạc Sơn. Mẫu thân bên kia. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói, ta sẽ nói với nàng, có như thế cái có tiền đồ nhi tử, tin tưởng nàng cũng sẽ rất vui vẻ. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ ngữ khí đột nhiên nghiêm túc, Quách Diệu Giác thấy thế, cũng vẻ mặt trịnh trọng. Hắn tuy rằng không thể hoàn toàn xác định Quách Đại Lộ thân phận, nhưng bao nhiêu là có mấy phần đoán, biết hắn thuận miệng nói, có lúc khả năng ngược lại là then chốt chi ngữ. Chỉ nghe hắn như có điều suy nghĩ nói, ta chuẩn bị cùng với nàng thương lượng sinh cái thai thứ hai. Quách Diệu Giác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phụ thân vẫn là ưu tú như vậy. Quách Đại Lộ cười rộ lên, sau đó nói, đúng rồi, có cái gì, không chuyên trị kim tiên thậm chí đại la kim tiên pháp bảo cho vi phụ làm một cái. Ngưu Ma Vương, Quách Diệu Giác hỏi, Quách Diệu Giác suy nghĩ một chút, đưa tay lấy ra cây kia tinh xảo ngọc thụ. Cây này từ thất bảo luyện chế mà thành. Không có gì không thể quét. Nói vậy có thể chế kim tiên. Quách Đại Lộ lão đại không khách khí nhận lấy. Lưu một câu, dùng hết trả ngươi. Thả người nhảy vào hư không? Ly khai giới này, Quách Diệu Giác nhìn bóng lưng của cha. Lầm bầm lầu bầu nói. Ngài là thật không biết mình là ai. Vẫn là cũng muốn không nữa làm cái kia ai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.